tình nồng khó phai, chương 173, điều này càng khiến cô ta tức hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi Vận Uyển, anh nhanh, ta thật lòng muốn xin lỗi, nhưng còn chưa nói xong đã bị Ngũ Vận Uyển lạnh lùng cắt ngang. Không cần xin lỗi, vì tôi sẽ không tha thứ cho anh. Cô ngước mắt nhìn thẳng vào Nam Bá. Cho dù năm đó khi anh nói dối tôi về thân thể của anh, hay 2 năm trước anh không chút tin tưởng tôi mà rời đi, hoặc như bây giờ anh sỉ nhục tôi hết lần này đến lần khác, tôi đều không tha thứ cho anh. Những lời này của cô đều là nghiêm túc, cô không đành lòng nhìn Nam Bá bị thương, đúng là cô cũng cảm thấy mình nợ anh ta, nhưng sự thật Nam Bá đã mang đến cho cô tổn thương hết lần này đến lần khác không thể thay đổi, chưa bao giờ có người đàn ông nào làm tổn thương cô đến mức này. Cô không thể tha thứ, càng không muốn qua lại thêm với anh ta nữa. Cô chỉ mong từ giờ anh ta có thể cách mình càng xa càng tốt. Khoảnh khắc Nam Bá nghe thấy lời này của Ngũ Vận Uyển, tia máu cuối cùng trên mặt cũng bị rút đi, anh ta đứng sững người tại chỗ. Ngũ Vận Uyển không muốn nhìn anh ta thêm nữa, nhanh chóng ra khỏi văn phòng. Trong cửa hàng Bách Hóa Lâm tọa lớn nhất ở trung tâm thành phố. Khâu Duyệt bước nhanh qua những cửa hàng hàng hiệu đắt tiền, bóp chặt chiếc ví trong tay, ánh mắt đầy tức giận. Ngũ Vận Uyển đáng chết, rõ ràng là một con điếm không từ thủ đoạn, mọi người bị mù hay sao mà lại nói giúp cô ta. Chấm, cô ta tức đến mức muốn mua vài chiếc túi để giải tỏa cơn giận, nhưng nhìn giá cả đắt đỏ của những chiếc túi trước mặt, tiền lương của cô ta không cho phép. Điều này càng khiến cô ta tức hơn. Tại sao cô ta phải nhịn ăn nhịn tiêu mấy tháng mới mua được những chiếc túi này, mà người phụ nữ Ngũ Vận Uyển kia chỉ liếc nhìn đám đàn ông đó vài cái là có thể mua được. Khâu Duyệt đang giận đùng đùng thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của mấy cô gái sau lưng. Tiểu Như, cô mặc bộ váy này đẹp lắm, Nam Bá đúng là quá có phúc mới cưới được người vợ xinh đẹp như cô. Nam Bá, Khâu Duyệt sửng sốt quay đầu lại nhìn thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp, cô ta đang thử chiếc váy liền có giá 4 con số, mấy cô gái khác thì vây xung quanh. Với ngoại hình nổi bật như vậy, Khâu Duyệt nhìn thoáng qua đã nhận ra chính là vợ chưa cưới của tổng biên tập, lần trước cô ta từng đến tòa soạn tìm anh, hình như tên là Lâm Tiểu Như. Nhìn mỗi món đồ trên người Lâm Tiểu Như đều là hàng hiệu nổi tiếng giá mấy chục ngàn, trong mắt Khâu Duyệt có chút ghen tị, nhưng sau đó cô ta lại đảo mắt đột nhiên nghĩ đến gì đó. Mặc dù cô ta không làm gì được con điếm Ngũ Vận Uyển, nhưng bạn gái thực sự là Lâm Tiểu Như thì khác chứ. Cách chương.